Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thể, trong tông môn hoàn toàn chính xác không có bất kỳ người nào có thể cùng hắn tranh đoạt chức trưởng môn, hiện tại ngược lại là có Trữ Tác Xu làm giảm sóc, nói không chừng mấy chục năm đằng sau, Trần Mạc Bạch đều có cơ hội. Ngạc Vân, khi nào thì đi? Nguyên Trì Giả, ta lúc đầu nghĩ là tông môn thi đấu đằng sau, nhưng tối hôm qua trưởng môn để Vu Bạch Bộ đưa tới tương quan văn bản tài liệu, đoán chừng là muốn cho ta mau chóng khởi hành. Nghe đến đó, Ngạc Vân cùng Trần Mạc Bạch hai người hơi nhướng mày, hai người liếc nhau, đều đã nhận ra ở trong đó không hài. Ngạc Vân, Nguyên sư đệ, chuyện này khả năng có chút kỳ quặc, ngươi phải cẩn thận một chút. Trần Mạc Bạch, trưởng môn không phải loại này tính nôn nóng người. Nguyên Trì Giả sau khi nghe, khẽ gật đầu, hắn vốn là cảm giác có điểm gì là lạ, bây giờ nghe lời của hai người đằng sau, càng là nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng. Ngạc Vân, các quốc gia trấn thủ 10 năm một đổi, ta nhớ không lầm, Lạc sư huynh năm nay hẳn là giao tiếp về tông đi, thần một tông dưới trướng tứ quốc, cách mỗi 10 năm đều sẽ điều động một vị tu sĩ trúc cơ đi trấn thủ cương vực, đây cũng là trong tông môn không quá có người chú ý nhiệm vụ một trong, mặc dù điểm cống hiến cùng linh thạch không ít, nhưng không có cự một lĩnh vực này linh khí tràn đầy chi địa có thể cung cấp tu hành, bất quá chính là bởi vì không quá có người nguyện ý đi, nhưng không phái người lại không được, cho nên thần một tông có một quy củ, mỗi cái tu sĩ trúc cơ, nếu muốn tại trong tông môn đảm nhiệm ba điện 12 bộ yếu hại chức vị, nhất định phải tứ quốc trấn thủ kinh lịch. Ngạc Vân tại đang hoàng nghị về tông đằng sau, liền đã tiếp nhận Vân quốc trấn thủ chức vị, Vân quốc lại cùng Vân Mộng Trạch giáp giới. Hắn ngày thường thời gian dài đều đang chủ trì cái này đông hoang thứ nhất linh cảnh mở, chỉ cần không gặp thú triều tổn thất nặng nề, hắn bộ dạng này tích xúc 10 năm, thực lực cùng thế lực thậm chí là linh thạch đều có thể thật to tăng trưởng, chờ đến trấn thủ nhiệm vụ kết thúc về tông, Ngạc Vân liền có thể mượn nhờ 10 năm này tích xúc, đếm thử đột phá đến trúc cơ trung kỳ, nếu như có thể thành, chức trưởng môn liền có thể tranh một chuyến, nếu là không thành mà nói, tương lai nhiều nhất đoán chừng cũng chính là 12 bộ bộ trưởng một trong. Lại hoặc là tam đại điện phó điện chủ, Mạnh Hoàng thoái vị trước đó, chí ít đều cho mình các đồ đệ sắp xếp xong xuôi lên cao lộ tuyến, Lôi Quốc cũng cùng Vân Mộng Trạch giáp giới, bị chia cho Chu Vương Thần. Năm ngoái phát hiện mỏ linh thạch, Lạc Cư Bần trấn thủ niên hạn còn chưa tới, Chu Vương Thần liền đã không kịp chờ đợi đi qua cùng nơi đó tu tiên thế gia thương lượng, biểu hiện chính mình cảm giác tồn tại, linh thạch thâm hụt sự tình, Lạc sư huynh khẳng định là biết nội tình, hắn không đối tông môn nói. Lại không trở về, không phải thượng tầng có người đàn áp, chính là hắn tại Lôi Quốc bên kia xảy ra vấn đề, Nguyên Trì Giả cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị, khi lấy được trưởng môn chiếu lệnh đằng sau, liền đã lấy tay tại điều tra người liên quan cùng chuyện, ý của ngươi là làm phản. Ngạc Vân trực tiếp liền nói ra hai chữ kia, Trần Mạc Bạch nghe trầm mặc không nói, cũng có thể là bị thế lực đối địch khống chế, dù sao Lạc sư huynh cũng vẻn vẹn trúc cơ sơ kỳ mà thôi. Nguyên Trì Giả lại là không có khả năng dạng này bên dưới phán đoán, vẫn tương đối uyển chuyển, nhưng vô luận như thế nào, thần một tông Lôi Quốc trấn thủ Lạc Thư Bần tại linh thạch thâm hụt chuyện này phía trên, khẳng định là xảy ra vấn đề. Lạc sư huynh đến từ Vân Quốc tu tiên thế gia, vừa lúc ở ta dưới trướng, tông môn thi đấu đằng sau ta cũng đi một chuyến Lạc gia tìm kiếm hư thực. Ngạc Vân mở miệng, sau đó hắn lại là nhớ ra cái gì đó, vừa nhìn về phía Trần Mạc Bạch, Lạc gia những năm này dựa vào Lạc sư huynh đưa không ít người nhập tông, lúc trước cùng Trần sư đệ cùng nhóm, ta nhớ được liền có hai người, mà lại thiên tư cũng không tệ lắm, lúc trước thần một tông Vân Quốc độ linh thời điểm, Ngạc Vân mặc dù không có lộ diện, đều là Nguyên Trì Giả tại lo liệu, nhưng lại một mực tại bí mật quan sát, đối với mấy cái linh căn xuất chúng người, hay là có ấn tượng, cũng chính là bởi vậy, lúc trước Trần Mạc Bạch bị Nam Sơn Đạo ăn cướp thời điểm, hắn có thể kịp thời xuất hiện cứu tràng, Lạc gia huynh muội. Năm ngoái đều đã luyện khí tầng 9, Lạc Nghi tu linh lực thâm hậu, pháp thuật thuần thục, nếu không phải gặp chân truyền, đoán chừng cũng có khả năng tiến vào 24 danh sách bên trong, Lạc Nghi huyên hơi kém một chút, Nguyên Trì Giả đã hỏi thăm rõ ràng, Ngạc Vân hỏi một chút, Trần Mạc Bạch còn chưa mở lời, hắn liền đã một năm một mười giới thiệu, tông môn thi đấu đằng sau, ngươi bắt ta thủ lệnh, đi mời bọn hắn đến ta đình viện uống trà, Ngạc Vân gật gật đầu, đối với Nguyên Trì Giả phân phó nói, Trần Mạc Bạch nghe. Sắc mặt hơi động một chút, nhưng cũng không nói thêm gì. Đúng rồi, Ngạc sư huynh năm ngoái tại Vân Mộng Trạch đạt được một viên yêu thú nội đan, có phải hay không đại biểu tông môn lại phải khai lò luyện chế yêu thú trúc cơ đan rồi? Trần Mạc Bạch hỏi tới một chuyện khác, năm ngoái thần một tông ở trong Vân Mộng Trạch thu hoạch to lớn, nhất là Ngạc Vân liên thủ với Hồng Hà tông môn tu sĩ trúc cơ săn giết một đầu nhị giai đỉnh phong Trư Bà Long, không sai, trưởng môn đã hạ lệnh để tăng bộ trưởng đem còn lại luyện đan nhiệm vụ trước để một bên, trước toàn lực luyện chế trúc cơ đan, xem ra, trưởng môn là muốn tại thoái vị trước đó, cho ngươi vị kia một viên sư đệ cũng trải một trải đường, Nguyên Trì giả nhạo báng nói ra, tại Trần Mạc Bạch trúc cơ đằng sau, một viên đã liên tục 2 năm chiếm cứ chân truyền đệ nhất thủ tịch vị trí, năm nay không có ngoài ý muốn, đoán chừng vẫn là hắn, yêu thú trúc cơ đang luyện thành, vô luận thành đang mấy hạt, dù sao một viên là khẳng định có thể có một hạt, đối với cái này, Ngạc Vân nhếch miệng mỉm cười, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, ba người lại nói chuyện một hồi Mạnh Hoàng thoái vị đằng sau thế cục sẽ có như thế nào biến hóa, mãi cho đến sắc trời trở tối, Lưu Văn Bách tham gia tông môn thi đấu đều trở về. Ngạc Vân cùng Nguyên Trì giả mới cáo từ rời đi, sư tôn, sư huynh hôm nay nhẹ nhõm chiến thắng, Trác Minh vui vẻ giúp Lưu Văn Bách hồi báo trước chiến tích, sư huynh muội hai người sáng sớm hôm nay liền ra cửa, nàng mặc dù không có báo danh, nhưng là rất thích xem người khác đấu pháp, không sai, chân truyền trước đó nhớ kỹ nhắc nhở ta đi xem một chút, vừa mới trúc cơ thời điểm, Trần Mạc Bạch còn có hứng thú nhìn một chút tông môn thi đấu, nhưng bây giờ, luyện khí đệ tử đấu pháp trình độ, đã hoàn toàn không cách nào hấp dẫn hắn. Nếu không phải chân truyền tương đối mấu chốt, lại có đồ đệ của mình cùng mấy cái hảo hữu tham gia, Trần Mạc Bạch chỉ sợ cũng ngay cả cuối cùng mấy vòng chân truyền ở giữa giao đấu cũng sẽ không đi xem. Sư tôn, muộn như vậy muốn ra cửa sao? Trác Minh đang định đi làm mấy đạo linh thiện, nóng một bầu rượu, liền thấy Trần Mạc Bạch hướng về ngoài cửa đi đến, có một cái lão bằng hữu muốn gặp. Trần Mạc Bạch đi ra ngoài trước đó, còn đem một đạo truyền tin phù đưa ra, Lưu Văn Bách cùng Trác Minh cũng không dám hỏi hắn muốn đi gặp ai. Đưa mắt nhìn hắn rời đi, đại khái là sau nửa canh giờ, thần một thành bên ngoài một chỗ trên sườn núi, Trần Mạc Bạch đứng ở chỗ này quét thanh phong, thản nhiên tự đắc, hắn nhìn thấy một người mặc áo đen thanh niên lạnh lùng từ đằng xa bay vút mà đến, chỉ chốc lát sau đã đến dưới sườn núi, nhìn thấy Trần Mạc Bạch đằng sau, nhảy lên một cái, trực tiếp rơi xuống bên cạnh hắn, Trần Sư Thúc, muộn như vậy gọi ta đi ra, có chuyện gì quan trọng sao, Ngư Liên một mặt kỳ quái hỏi. Cũng chính là đây là đan thần một tông bên trong, nếu là đổi ở ngoài cự một lĩnh bất kỳ chỗ nào, hắn cũng sẽ không độc thân tới, lấy thiên phú của ngươi cùng tu vi, trở thành chân truyền hẳn là tiện tay mà thôi đi. Trần Mạc Bạch hỏi một vấn đề, Ngư Liên không hiểu ý nghĩa, lần trước hai người bọn họ liền nhàn nhạt nói chuyện với nhau qua một phen, trở thành chân truyền, là vì thu hoạch được trúc cơ đan, xuống một nhóm ngọc tủy kim chi thành thục, còn cần thời gian 4 năm, trước lúc này trở thành chân truyền. Sẽ chỉ bại lộ chính mình pháp thuật cùng pháp khí, ta không nguyện ý, Ngư Liên nói một cái Trần Mạc Bạch nhận đồng lý do, hoàn toàn chính xác, mặc dù trở thành chân truyền, hàng năm tông môn linh thạch bổng lộc sẽ thêm, cũng có thể đạt được không tệ linh địa tu hành, nhưng đối với đã bái nhập đan hoàng nghị môn hạ, tại tam giai linh mạch chi địa bên trong luyện khí, bản thân bái nhập thần một tông trước đó lại có không ít linh thạch tích xúc Ngư Liên tới nói, chân truyền những phúc lợi này đều không quá trọng yếu, có thể hấp dẫn hắn trở thành chân truyền. Chỉ có trúc cơ đan mà thôi, mà vì cam đoan tại Ngọc Tủy Kim Chi thành thục năm đó, cũng chính là cạnh tranh kịch liệt nhất tông môn thi đấu bên trong một tiếng hót lên làm kinh người, trổ hết tài năng, hiện tại đích thật là bất động như núi tốt nhất, nếu như ta nói, tông môn đã ở tay chuẩn bị luyện chế một lò trúc cơ đan đâu, Trần Mạc Bạch nói một câu làm cho Ngư Liên trong mắt trừng lớn lời nói, chuyện này là thật, không cần Trần Mạc Bạch nhắc nhở, Ngư Liên cũng đã nghĩ đến yêu thú trúc cơ đan. Dù sao trước mắt vị này thần một tông đến nay trăm năm nhất kinh tài tuyệt diễn thủ tịch, chính là dùng cái này mà trúc cơ, như vậy thành công ví dụ, làm cho vốn đang đối với yêu thú trúc cơ đang trong lòng còn có lo nghĩ đệ tử chân truyền khác, hiện tại cũng đã ở trong lòng đem nó cùng chính thống trúc cơ đang nói nhập làm một, nếu có thu hoạch được yêu thú trúc cơ đang cơ hội, Ngư Liên cảm thấy, chính mình không cần thiết ẩn núp nữa, đáng tiếc năm nay tông môn thi đấu đã bắt đầu, ngươi thật giống như không có báo danh. Trần Mạc Bạch lại lắc đầu thở dài một cái, chân truyền xác định đằng sau, không có báo danh tông môn đệ tử, có xuất thủ khiêu chiến 24 chân truyền quyền lực, Ngư Liên lạnh như băng nói một câu, hắn cho dù đối với chân truyền không có hứng thú, nhưng đối với tông môn quy tắc lại là hiểu rõ rõ ràng, nhưng chân truyền cũng có cự tuyệt khiêu chiến quyền lực, Trần Mạc Bạch lại hỏi ngược một câu, dù sao tông môn thi đấu gặp được cường địch mà nói, cho dù là chân truyền cũng sẽ thụ thương, vì để tránh cho bị người thừa cơ mà vào. Thần Mộc Tông cũng cho chân truyền không tiếp nhận khiêu chiến quyền lực, ta sẽ khiêu chiến những cái kia nhẹ nhõm chiến thắng, trạng thái hoàn hảo chân truyền, nếu như không muốn bị tông môn người chế giễu mà nói, bọn hắn khẳng định sẽ tiếp nhận. Ngư Liên lại là đang nghe yêu thú trúc cơ đan trong nháy mắt liền nghĩ kỹ, yêu thú trúc cơ đan một lò đoán chừng cũng liền thành đan hai ba hạt, ngươi nếu muốn tranh thủ nói, cần phải hảo hảo cố gắng. Trần Mạc Bạch nói xong câu đó đằng sau, cười quay người rời đi. Trần Sư Thúc vì cái gì nói cho ta biết chuyện này? Ngư Liên lập tức truy vấn, hắn mặc dù cùng Trần Mạc Bạch cũng coi là đồng hương, nhưng hai người tại Tân Nha Đường thời điểm, căn bản cũng không có bất kỳ giao tế, duy nhất giao lưu hay là mua xích dương một xài, thái độ của hắn còn rất bình thường. Đối với tán tu xuất thân, nhập tông trước đó liền đã trải qua không ít giết chóc, Ngư Liên tới nói, Trần Mạc Bạch không hiểu lấy lòng, làm cho hắn có chút bất an. Con người của ta hay là rất coi trọng hương thổ chi tình, ngươi không sai, liền thuận tiện nói cho ngươi, ngày sau Trần Sư Thúc có cái gì phân phó, chỉ cần ta có thể làm đến, nhất định không chối từ. Đối mặt tu sĩ trúc cơ, Ngư Liên chỉ có thể trước làm ra loại này hứa hẹn, chờ ngươi có thể trúc cơ rồi nói sao. Nói câu nói này thời điểm, Trần Mạc Bạch đã đứng tại khói ráng trên vân khí, bay khỏi ngọn núi nhỏ này sườn núi, thấy cảnh này, Ngư Liên nắm chặt hai nắm đấm, trúc cơ, hắn nhất định phải trúc cơ. Chỉ có trúc cơ, mới có thể báo sư môn bị diệt thù. Tông môn thi đấu rất nhanh liền tiến hành đến mấu chốt chân truyền chi chiến. Trên lôi đài, Lạc Nghi Tu một mặt kiêu căng phải đi năm một vị chân truyền đánh rơi, ngẩng đầu ưỡn ngực biểu hiện ra chính mình, cường đại, tu vi. Mà tại sát vách trà lâu, lầu hai nhã gian bên trong, người mặc màu trắng cung trang, khí chất hiền thục, màu da trắng nõn Lạc Nghi Huyên lại là một mặt ưu sầu ngồi quỳ chân tại hai vị tông môn trúc cơ trưởng lão trước mặt. Trước đó vì để tránh cho ảnh hưởng các ngươi tông môn thi đấu tâm cảnh, không có trước tiên thông tri các ngươi huynh muội, vừa vặn một vòng này ngươi bị đào thải, trước hết cùng ngươi nói, Lạc Nghi Huyên đối diện, Nguyên Trì Giả một bên uống trà, một bên đem lôi quốc bên kia mỏ linh thạch xảy ra chuyện, Lạc Thư Bần khả năng xảy ra chuyện sự tình cáo tri nàng, xin mời hai vị sư thúc minh giám, thúc tổ tuyệt đối sẽ không phản bội tông môn, Lạc Nghi Huyên chỉ có thể nói câu nói này. Bọn hắn Lạc gia sở dĩ có thể tại Vân Quốc đứng vững gót chân, trừ gia tộc trúc cơ lão tổ bên ngoài, cũng là bởi vì tại thần một tông Lạc Thư Bần, vô luận như thế nào, một khi phản bội tội danh ngồi vững, chỉ sợ không chỉ là bọn hắn những này thần một tông Lạc gia tử đệ, liền liền tại Vân Quốc toàn bộ Lạc gia, thậm chí cũng có thể bị liên lụy, dù sao Đông Hoang chi địa mấy cái này đại phái, mặc dù mấy chục năm qua và bình an ổn, nhưng mỗi một cái lập nghiệp thời điểm, đều là một bộ từng đống huyết tinh sách sử. Để gia tộc tu tiên cùng môn phái nhỏ biến mất phương pháp cũng không nên quá nhiều, chính là bởi vì tin tưởng Lạc sư huynh, cho nên tông môn mới muốn phái người đi điều tra rõ chân tướng. Nguyên Trì Giả nói câu nói này, sau đó đem Ngạc Vân tự viết đem ra, đưa tới Lạc Nghi Huyên trước người. Tông môn thi đấu đằng sau, Ngạc sư huynh mời các ngươi hai huynh muội uống trà, đem bọn ngươi mấy năm này tại Lôi Quốc chứng kiến hết thảy không rõ chi tiết nói một lần, sớm thông tri ngươi, là vì để cho ngươi hảo hảo hồi ức. Đến lúc đó đừng có để lại để lọt, nói xong câu đó đằng sau, Nguyên Trì Giả phất phất tay, ra hiệu Lạc Nghi Huyên có thể đi ra, Trần Mạc Bạch một mực ngồi ở một bên uống trà, không nói một lời, Lạc Nghi Huyên trước khi rời đi, nhìn thấy hắn há to miệng, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn tại hai vị trúc cơ trưởng lão không nói gì dưới áp lực, cúi đầu cáo lui, a, Lạc Nghi tu vậy mà trở thành chân truyền, lúc này, Nguyên Trì Giả mở ra cửa sổ, thấy được Lạc Nghi tu đi xuống lôi đài hình ảnh. Lúc trước chúng ta trong đám người này, thiên phú của hắn, có thể xếp tại 5 vị trí đầu, có loại này thành tích, cũng coi là bình thường. Trần Mạc Bạch nói một câu làm cho Nguyên Trì Giả lời nói không hiểu thấu, 5 vị trí đầu. Hắn nhưng là trừ ngươi ở ngoài, cái thứ hai trở thành chân truyền, ngươi cái này 5 vị trí đầu là thế nào bài xuất tới, đối mặt với Nguyên Trì Giả nghi hoặc, Trần Mạc Bạch chỉ chính mình, hắn xếp số 1, Nguyên Trì Giả không có ý kiến, Ngư Liên, Lạc Nghi Huyên. Đồ đệ của ta, sau đó chính là Lạc Nghi Tu, hắn vừa vặn có thể xếp thứ 5, Ngư Liên ta tán thành, Lạc Nghi Huyên mà nói, không phải so với hắn còn phải sớm hơn bị loại sao, Nguyên Trì Giả hay là không hiểu, nàng tu luyện một môn ẩn giấu tu vi cùng thần thức kỳ thuật, nhưng không giấu giếm được ta đôi mắt này, Trần Mạc Bạch nhẹ nhàng mở miệng, Nguyên Trì Giả nghe, một mặt kinh ngạc nhìn xem mới vừa đi ra trà lâu, đón lấy một mặt đắc chí vừa lòng Lạc Nghi Tu Lạc Nghi Huyên. Có Trần Mạc Bạch nhắc nhở. Hắn cẩn thận quan sát, lấy hắn trúc cơ cảnh giới, quả nhiên nhìn ra một chút manh mối, chương 294, lời bình, thiên hà giới bên này, bởi vì hoàn cảnh đặc thù, rất nhiều luyện khí tu sĩ, chung tình tại che giấu mình tu vi chân chính, để tìm ẩn địch nhân ngộ phán, tiến tới tại thời điểm mấu chốt phản sát, Nguyên Trì Giả còn tại luyện khí thời điểm, cũng tu luyện qua loại này ẩn nấp chi thuật, trước đó hắn còn không có để ý, hiện tại lấy trúc cơ cảnh giới nhãn lực cùng đi qua kinh nghiệm xem xét, quả nhiên liền phát hiện Lạc Nghi Huyên ẩn giấu đi bộ phận tu vi, nhìn qua tựa hồ là mới đột phá luyện khí tầng 9 không đến bao lâu, nhưng trên thực tế lại là gần như luyện khí viên mãn, có thể đủ so ra mà vượt những cái kia thế hệ trước chân truyền, nếu như nàng có nhị giai pháp khí nơi tay, lại không giấu giếm chính mình, buông tay đánh cược một lần mà nói, có lẽ đánh không lại ba điện 12 bộ cử đi chân truyền, nhưng đặt chân 24 danh sách, còn không có vấn đề, nàng làm như vậy lại là mưu đồ gì đâu, Nguyên Trì Giả sờ lên cằm của mình, có chút kỳ quái nói ra, Lạc gia là vân quốc tu tiên thế gia, nàng ở trong thần một tông cũng có Lạc Thư Bần cái này trúc cơ trấn thủ chỗ dựa, bình thường thiên hà giới bên này, đều là không có hậu trường người, mới có thể tu luyện loại này ẩn giấu tu vi pháp thuật, có thể là vì không để cho mình quang mang che lại Lạc Nghi tu đi. Trần Mạc Bạch đoán bừa một chút, nhưng nguyên nhân chân chính, đoán chừng chỉ có đi vân quốc Lạc gia bên kia giải, lại hoặc là nghe Lạc Nghi huyên chính miệng nói, mới có thể minh bạch, được rồi, không muốn những này râu ria sự tình, hiện tại mấu chốt, hay là lôi quốc tình huống bên kia, cũng không biết Lạc Thư Bần đến cùng là chết hay là sinh. Cuối năm trước đó, thần một tông vận chuyển lôi quốc mỏ linh thạch đệ tử đem túi trữ vật mang về tông môn, thưởng thiện điện phát hiện quặng thô linh thạch số lượng không đúng, kiểm kê đằng sau. Phát hiện thiếu đi gần 8.000 linh thạch số lượng, bởi vì thần một tông đệ tử là tự tay từ trong tay Lạc Thư Bần tiếp nhận túi trữ vật này, vốn nên là ở trước mặt giao tiếp, nhưng này vị luyện khí đệ tử không dám đảm đương lấy trúc cơ trấn thủ mặt kiểm kê, lại tín nhiệm Lạc Thư Bần làm người, cứ dựa theo trong báo cáo số lượng điền tiếp nhận văn thư, thưởng thiện điện phát hiện số lượng không đúng, tự nhiên muốn tra đến cùng, bình thường cần phái ra tu sĩ trúc cơ nhiệm vụ, thần một tông đều sẽ an bài 2-3 người đồng hành. Bảo đảm chân tướng sự tình có thể điều tra rõ, lần này lôi quốc mỏ linh thạch thâm hụt, trên lý luận hẳn là Chu Vương thần cái này hạ nhiệm trấn thủ dẫn đội, sau đó thưởng thiện điện cùng phạt ác điện đều ra một người, Nguyên Trì Giả giống như Trần Mạc Bạch, hắn vốn là trận pháp bộ thủ tịch, trúc cơ đằng sau bởi vì không có chỗ trống, vẫn treo ở trận pháp bộ bên trong làm cái nhàn tản trưởng lão, mặc dù phía trên lệ thuộc trực tiếp phạt ác điện bên kia cũng mời qua hắn đi làm tuần sát sứ. Nhưng Nguyên Trì Giả đối với cái này không có hứng thú, hắn nghĩ là nhập thần một điện, giúp thế đơn lực cô Ngạc Vân, nhưng mà thưởng thiện điện bên này bởi vì Trữ Tắc Xu muốn làm đại sự, cho nên liền không có phái người, để thần một điện thay an bài, chủ yếu vẫn là chỉ là 8.000 linh thạch thâm hụt, thưởng thiện điện bên kia căn bản cũng không có để vào mắt, Mạnh Hoàng nhìn qua lôi quốc mỏ linh thạch hồ sơ đằng sau, phát hiện Nguyên Trì Giả là tham dự qua, cái kia không thể chê, tại Chu Vương thần không cách nào xuất quan thời điểm. Cũng chỉ có thể là hắn, thế là đang bế quan Nguyên Trì Giả liền bị hô lên, xem như đại biểu thần một điện, toàn quyền phụ trách chuyện này, trưởng môn có lẽ hạ hứa hẹn, chuyện này làm xong, liền để hắn nhập thần một điện, cho nên Nguyên Trì Giả mới như vậy tận tâm tận lực, phạt ác điện bên kia phái ai, Trần Mạc Bạch nghe xong ở trong đó mấu chốt đằng sau, hỏi một câu, không biết, ba điện làm việc bình thường đều là tách ra lẫn nhau tiến hành, cuối cùng tông môn sẽ đối với sau ba người hồ sơ báo cáo. Đạt được cuối cùng chân tướng cùng kết quả, thần một tông chế độ này vẫn rất có ý tứ, bất quá chuyện này nếu như muốn điều tra, cũng là không gạt được, dù sao trong tông môn trúc cơ tu sĩ cũng liền những người kia, chỉ cần nhìn xem gần nhất ai không tại chính mình trong trụ sở, cái kia trên cơ bản liền có thể đoán ra là ai tiếp nhiệm vụ này, đúng rồi, ngươi không phải muốn cao thăng đi thưởng thiện điện sao, muốn hay không cùng Trữ Điện chủ nói một tiếng, cùng đi với ta chuyến lôi quốc, điều tra một chút chuyện này. Nguyên Trì Giả đột nhiên đề một cái đề nghị, Trần Mạc Bạch đối với đi ra ngoài có một loại bản năng kháng cự, hắn thích nhất chính là yên lặng đợi tại chính mình một mẫu ba phần đất, làm ruộng, tu hành, luyện pháp, trải nghiệm lấy loại kia chậm chạp tăng lên cùng thuế biến cảm giác, bất quá Nguyên Trì Giả nói như vậy, Trần Mạc Bạch cũng không tốt cự tuyệt, ta muốn qua hết năm mới có thể đi thưởng thiện điện đưa tin, chẳng qua trước tiên có thể đi bái phỏng một chút Trữ Điện chủ, nhìn xem có thể hay không sớm đem cái này bổ nhiệm nắm bắt tới tay. Cùng đi với ngươi lôi quốc, cái kia ngược lại là cũng không cần vội như vậy, ta đoán chừng chuyện này có thể muốn điều tra mấy tháng, nếu là có thể đạt được Trữ Điện chủ cho phép tốt nhất, thực sự không được cũng không quan trọng, ta mặc dù đấu pháp đồng dạng, nhưng bảo mệnh trình độ cũng không tệ lắm, Nguyên Trì Giả vừa cười vừa nói, Trần Mạc Bạch nhẹ nhàng gật đầu, sau đó, hai người tại trên lầu 2 thấy được năm nay 24 chân truyền bắt đầu từng cái tấn cấp, một viên vẫn như cũ cường thế, không người có thế rung chuyển. Sau đó chính là Phong Hồng Tuyết, Lý Dật Tiên, Đinh Doanh, Quách Thịnh các loại khuôn mặt quen thuộc, đương nhiên cũng có gần một nửa người mới ra mặt, tỉ như nói Lạc Nghi Tu, Liên Mậu Chí, Giang Tông Hành, Cổ Diễm bọn người, các ngươi nhóm người này, cuối cùng là đều trưởng thành đi lên. Thấy cảnh này Nguyên Trì Giả, cảm khái nói ra, 6 năm trước đó Ngạc Vân Chu Vương Thần bọn người nhận độ linh tuyển nhận đệ tử mới nhiệm vụ, Vân Quốc một nhóm này bởi vì ra Trần Mạc Bạch cái này tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, cho nên bị cho là thiên phú xuất sắc nhất, nhưng còn lại Vũ Quốc, Kiến Quốc, Lôi Quốc cái này ba nhóm đệ tử mới bên trong, nhưng cũng có không ít kinh diễm thiên tài, Lôi Quốc Liên Mậu Chí, Vũ Quốc Cổ Diễm, Kiến Quốc Giang Tông Hành, tại năm ngoái liền đã trở thành chân truyền. Phải biết bọn hắn thế nhưng là tại không có nhị giai pháp khí tình huống dưới, tại ba điện 12 bộ chiếm cứ 15 cái danh ngạch tình huống dưới, ngạnh sinh sinh xâm nhập 24 danh sách, có thể thấy được nó thiên phú và đấu pháp mới có thể, năm nay lại tăng thêm một cái Lạc Nghi Tu, bốn người này đoán chừng sẽ bị coi là lần tiếp theo chân truyền dê đầu đàn. Nguyên Trì Giả có ý riêng nói, mà tại trên lôi đài, hiện tại tiến hành đến một trận đối với Trần Mạc Bạch tới nói phi thường mấu chốt đấu pháp, bên trong một cái là Lưu Văn Bách. Mà đối thủ của hắn, thì là đoán thể bộ chân truyền, mặc dù Lưu Văn Bách rất cố gắng, nhưng đối thủ so với hắn càng thêm cường đại, thậm chí liền ngay cả nhị giai pháp khí đều không có sử dụng, liền nhẹ nhõm đem hắn đánh rơi lôi đài. Quả nhiên, Vân Quốc tu tiên giới tên tuổi, hay là cần dựa vào ta, dưới lôi đài, chờ lấy trận chiến đấu này kết quả Lạc Nghi Tu nhìn thấy Lưu Văn Bách bị đánh xuống lôi đài, hít mắt cười đối với đi tới muội muội Lạc Nghi Huyên nói ra, ca ca là trên trời trích tiên giáng thế. Cũng chỉ có ngươi mới có thể kế thừa Trần Sư Thúc tên tuổi, Lạc Nghi Huyên biết phía trên có hai cái trúc cơ trưởng lão đang nhìn bọn hắn, lời nói so lúc bình thường nhiều một chút kính cẩn, nhưng Lạc Nghi Tu nghe, lại là mặt lộ vẻ không vui, ta nếu là đạt được trúc cơ đan, cũng 2 năm trước liền trúc cơ. Ta chính là ta, không cần kế thừa bất luận người nào tên tuổi, nghe đến đó, Lạc Nghi Huyên cũng chỉ có thể đủ cúi đầu cười khổ, không còn dám nhiều lời. Miễn cho kích thích hơn chính mình vị này tự cao tự đại ca ca, Văn Bách, ta làm chân truyền đằng sau, muốn tụ lại trong tông môn Vân Quốc tu tiên giới luyện khí đệ tử, ngươi nếu là nguyện ý coi ta phụ tá, tương lai ta trúc cơ đằng sau, cái này chân truyền vị trí liền để cho ngươi, nào biết được, Lạc Nghi Huyên không nói, Lạc Nghi Tu ngược lại là chủ động xẹt tới, hắn nhìn thấy Lưu Văn Bách, cùng hắn đứng chung một chỗ Trác Minh, một mặt tự tin và ngạo nghễ. Tự hồ không có đem bất luận một vị nào chân truyền để vào mắt, ít ngồi đáy giếng. Đối với cái này, Lưu Văn Bách nói chỉ là 4 chữ, sau đó ngay tại Trác Minh nâng phía dưới, quay người rời đi. Ngươi, Lạc Nghi Tu chưa từng nhận qua loại này khí, đáy mắt hiện lên sắc mặt giận dữ, nhưng dù sao lý trí vẫn còn tồn tại. Biết Lưu Văn Bách mặc dù bình thường, nhưng hắn phía sau lại chí ít có 3 vị Vân Quốc xuất thân tu sĩ trúc cơ, chỉ có thể nhẫn nại xuống tới. Hừ, chờ ta lên làm trưởng môn đằng sau. Ta muốn để hắn biết, hắn bỏ qua một cái có thể một bước lên trời mời. Lạc Nghi Huy nghe được ca ca của mình câu nói này, đôi mắt mỹ lệ kia bên trong ưu sầu chi sắc càng sâu, khóe mắt liếc qua len lén liếc về phía lầu 2 cửa sổ. Bất quá Lạc Nghi Tu hoàn toàn không có chú ý tới điểm ấy, hắn đã đang suy tư chính mình vòng tiếp theo đối thủ. Trần Mạc Bạch cùng Nguyên Trì Giả 2 người, tự nhiên đem một màn này thu hết vào mắt, tiểu tử này tính cách, tương lai gặp nhiều thua thiệt. Bất quá đồ đệ của ngươi linh căn cùng thiên tư tự hồ không bằng hắn, ngươi cái bài danh kia có thể hơi điều chỉnh một chút. Nguyên Trì Giả duệ bình một chút Lạc Nghi Tu, bất quá nhưng vẫn là tán thành thiên phú của hắn, rất tự nhiên đem chủ đề chuyển dời đến Trần Mạc Bạch trước đó lời bình, ta nói chính là tiểu đồ đệ. Trần Mạc Bạch chỉ dìu lấy thụ thương Lưu Văn Bách trở về Trác Minh. Nguyên Trì Giả nghe chút mở to hai mắt nhìn, hắn nhìn kỹ lại nhìn, thật sự là không nhìn ra Trác Minh có cái gì xuất chúng thiên phú. Chờ tiếp qua 10 năm 20 năm, ngươi lại đến nhìn xem ta hôm nay đánh giá, mặc dù Trần Mạc Bạch cũng không phải là chuyên nghiệp giáo dục, nhưng dù sao chịu đựng tiên môn 9 năm chế giáo dục bắt buộc, lại đang đứng đầu nhất đạo viện bên trong bồi dưỡng 6 năm, tự nhận là dạy đồ đệ thủ pháp, là xa xa lĩnh tiên thiên hà giới nơi này bất luận người nào. Trác Minh bởi vì trước đó căn cơ yếu kém, tại tăng thêm chọn sai công pháp, cho nên làm trễ nải 20 năm, lộ ra có chút phổ thông và bình thường. Nhưng ở Trần Mạc Bạch tùy theo tài năng tới đâu mà dạy phía dưới, lại thêm chính nàng cũng khắc khổ cố gắng, trân quý cái này đến từ không dễ cơ hội, cố gắng làm ruộng tu luyện địa mẫu công, tương lai trúc cơ hy vọng, chỉ sợ muốn ở trên Lưu Văn Bách, được chưa, chúng ta liền cược một vò rượu. Bất quá năm nay chân truyền hay là những cái kia gương mặt quen, ngươi nếu là ban thưởng một kiện lợi hại nhị giai pháp khí, đồ đệ của ngươi cũng không phải không thể trở thành chân truyền. liền xem như năm nay tiến vào 24 chân truyền danh sách thì như thế nào, tiềm phục tại đáy nước cá lớn có thế có rất nhiều, không tin các ngươi đến trúc cơ đang luyện thành trước đó một lần kia, đoán chừng đến lúc đó nhị giai pháp khí đều là phù hợp. Trần Mạc Bạch mặc dù là Lưu Văn Bách thất bại tiếc hận, nhưng hắn đại đồ đệ này dù sao mới luyện khí tầng 9 không bao lâu, linh lực cùng pháp thuật cũng còn không thuần thục, bị thua cũng là bình thường, tiếp xuống 4 năm luyện thật giỏi là được rồi, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, hiện tại bởi vì không có trúc cơ đan, cho nên nói rất nhiều người đối với chân truyền vị trí cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng đến 4 năm đằng sau, những cái kia có hy vọng chân truyền luyện khí tầng 9, liền xem như mượn cũng sẽ mượn một kiện nhị giai pháp khí lật tẩy, sang năm cũng là có trúc cơ đan, nhưng nhận được tin tức người tựa hồ không nhiều. Nguyên Trì Giả nhìn một chút quen thuộc 24 chân truyền, không khỏi lắc đầu, mất hết cả hứng chuẩn bị đi, ta thông tri một người, nói không chừng sẽ có trò hay nhìn. Trần Mạc Bạch đem chính mình cáo tri Ngư Liên sự tình nói cho Nguyên Trì Giả nghe, người sau quả nhiên nhãn tình sáng lên, Ngư Liên tiểu tử này, nhập tông một năm kia giống như liền đã đột phá đến luyện khí tầng 9, nhưng hắn bái nhập đan sư huynh môn hạ đằng sau, vẫn đều tại khổ tu, sao ngươi còn muốn đạm bạc danh lợi, hắn nếu là chịu ra tay nói. Năm nay nói không chừng có trò hay nhìn, ngay tại cái cuối cùng đệ tử chân truyền quyết ra đằng sau, chủ trì tông môn thi đấu một vị trưởng lão đang chuẩn bị tuyên bố ngày mai tái chiến thời điểm, Ngư Liên nhảy ra ngoài, ta muốn khiêu chiến một vị chân truyền, hắn rơi xuống trên lôi đài thời điểm, cũng không có giấu giếm tu vi của mình, luyện khí tầng 9 viên mãn linh lực ba động, làm cho còn không có tán đi thần một tông hơn ngàn luyện khí đệ tử không khỏi ghé mắt, ngươi muốn khiêu chiến ai, vị kia chủ trì trưởng lão hỏi một chút Ngư Liên tính danh. Xác nhận hắn là năm nay không có báo danh, gật gật đầu hỏi, hắn, Ngư Liên không có chút do dự nào, đem ngón tay hướng về phía dưới đài đang xem đùa giỡn Lạc Nghi Tu, ta, Lạc Nghi Tu mở to hai mắt nhìn, không dám tin chỉ chính mình, sau đó một cổ nộ khí xông lên đầu, không có chờ đến trưởng lão hỏi hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận khiêu chiến, trực tiếp liền khống chế lấy một thanh phi kiếm rơi xuống trên lôi đài, Ngư Liên, ngươi tới vừa vặn, tân nha đường thời điểm, ta liền đã nhìn ngươi không vừa mắt. Nếu không phải mới nhập tông đệ tử không cho phép giao đấu, ta đã sớm muốn tất cả mọi người biết, ta mới là một nhóm kia hoàn toàn xứng đáng hạng nhất, Lạc Nghi Tu loại thái độ này, làm cho chủ trì tông môn thi đấu trưởng lão mặt mũi tràn đầy im lặng, bất quá dựa theo tông môn pháp lệnh, hắn hay là mở miệng hỏi một chút, ngươi nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến của hắn sao? Ngươi là có quyền lợi có thể cự tuyệt, ta tiếp nhận, ta muốn để hắn biết, hắn chọn lựa một cái khó nhất chiến thắng đối thủ. Lạc Nghi Tu cười lạnh bên trong, lại đem một kiện phòng ngự pháp khí cầm ở trong tay, hắn còn có một cái gia tộc cho nhị giai bí bảo, vì chính là bảo đảm chân truyền vị trí, bất quá, hắn cảm thấy, đối phó Ngư Liên, chỉ cần hai kiện nhất giai pháp khí là đủ rồi, vậy thì bắt đầu đi, trưởng lão tuyên bố đằng sau, bay xuống lôi đài, mà trong cùng một lúc, Ngư Liên tròng mắt sáng lên một vòng tinh quang, sau đó tay phải hắn từ trong ống tay áo rút ra một thanh ngân quang lấp lóe lăng lệ trường đao. Đao quang bành trướng bên trong, tựa như tuyết hải cuồn cuộn, trong một chớp mắt bao trùm nửa cái lôi đài, thanh trường đao này, lại là nhị giai pháp khí, Ngư Liên vừa ra tay liền không có ẩn tàng, nhiều năm đẫm máu kiếp sống làm cho hắn rõ ràng chiếm cứ tiên cơ tầm quan trọng, vẻn vẹn một cái sát na công phu, Lạc Nghi Tu liền một mặt sợ hãi tế ra chính mình món kia nhị giai pháp khí, đó là một cái bát, là phòng ngự pháp khí, nhưng bởi vì chuẩn bị không đủ, cái này bát không có hấp thụ đầy đủ linh lực. Phòng ngự quang hoàng không cách nào phát huy ra, tại tiếp xúc sát na, liền bị ngân quang trường đao chém bay, dứt khoát Ngư Liên rõ ràng biết mình hiện tại là thần một tông đệ tử, tại cuối cùng trường đao đưa tới Lạc Nghi Tu trên cổ sát na, đảo lộn thân đao, dùng sống đao tại bộ ngực hắn gõ một cái, nhưng liền xem như như vậy, lăng liệt đao khí nhập thể, làm cho Lạc Nghi Tu bay ngược ra lôi đài đồng thời, miệng phun máu tươi, hắn thứ hai mà nói, ta vẫn là nhận, thấy cảnh này, Nguyên Trì Giả gật đầu. Biểu thị nhận đồng Trần Mạc Bạch trước đó lời bình, chương 295, Ngân Tiêu Phái, tông môn thi đấu lấy ngoài dự liệu kết quả kết thúc, mặc dù đệ nhất vẫn như cũ là một viên, hắn trường sinh bất lão kinh nội tình thâm hậu, lại có nhị giai thanh dương thụ chủng nơi tay, còn có nhị giai pháp khí, cho dù là đối mặt trúc cơ cảnh giới tu sĩ, cũng có thể chèo chống cái mấy chiêu, nhưng người thứ hai, lại là trống rỗng xuất hiện Ngư Liên, nếu không phải hắn là khiêu chiến trở thành chân truyền. Ở phía sau mấy vòng bị tất cả mọi người nhằm vào, giết vào trận chung kết thời điểm, công pháp ác chủ bài trên cơ bản đều đã bại lộ, chỉ sợ một viên sẽ còn cùng hắn có một trận long tranh hổ đấu, bất quá liền xem như vậy, Ngư Liên trở thành thứ hai chân truyền, vẫn như cũ là ở trong thần một tông đưa tới banh động cực lớn, mà xem như Ngư Liên quật khởi đá kê chân, Lạc Nghi Tu bị không ít chân truyền vụng trộm oán trách, nếu như hắn lúc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước cự tuyệt Ngư Liên khiêu chiến, người sau liền sẽ bởi vì không có báo danh mà không cách nào trở thành chân truyền, cũng không có nhiều chuyện như vậy. Tại tông môn thi đấu tiến hành đến cuối cùng hai vòng thời điểm, luyện đan bộ đang chuẩn bị luyện chế một lò yêu thú trúc cơ đan sự tình, rốt cuộc truyền ra tới, bị tất cả chân truyền biết được. Tại Trần Mạc Bạch đằng sau, liên tục 3 năm chiếm cứ chân truyền vị trí số 1 một viên, tự nhiên là không thể nghi ngờ có thể thu hoạch được một hạt. Dựa theo tăng ngọa du 3 năm trước đó tỷ lệ thành đan, tối thiểu nhất cũng sẽ có 2 hạt. Thứ hai Ngư Liên, trong nháy mắt trở thành tất cả chân truyền ghen tị đối tượng, xếp hạng thứ 3 thứ 4 hai vị chân truyền, càng là nghĩ biện pháp tìm được riêng phần mình bộ môn bộ trưởng, muốn đem Ngư Liên năm nay thành tích hủy bỏ rơi. Bọn họ cũng đều biết làm như vậy sẽ để cho tông môn mặt khác chân truyền thậm chí là tất cả luyện khí đệ tử chế nhạo, nhưng việc quan hệ trúc cơ đan, gia mặt loại vật này cũng chỉ có thể đủ bỏ. Dù sao 3 năm trước đó, Trần Mạc Bạch một kiếm trấn áp tông môn 3.000 luyện khí, sau đó thu hoạch được yêu thú trúc cơ đan, một bước lên trời thành tựu bây giờ tông môn trẻ tuổi nhất trúc cơ trưởng lão tốt đẹp ví dụ đang ở trước mắt, chỉ cần đem Ngư Liên đá đi, bọn hắn liền thu hoạch được trúc cơ đan hy vọng. Khôi lỗi bộ cùng luyện khí bộ bộ trưởng tìm tới cửa, trưởng môn Mạnh Hoàng tự nhiên muốn ý tứ một chút, biết được chuyện ngọn nguồn đằng sau, hắn cũng là có chút điểm hiếu kỳ, để cho thủ hạ Vu Bạch cùng truyền công hai bộ điều tra một chút Ngư Liên lai lịch, vừa điều tra này, liền phát hiện một chút ngoài ý muốn, thế là, tông môn thi đấu ngày thứ hai, Mạnh Hoàng triệu tập thưởng thiện phạt ác hai điện thượng tầng, thương thảo một lúc sau, quyết định tạm thời trước đông kết Ngư Liên chân truyền thứ hai thành tích. Chuyện này truyền đến Trần Mạc Bạch trong tai, hắn có chút ngoài ý muốn, a, trưởng môn vì sao muốn làm như thế, Trần Mạc Bạch chính ở trong thưởng thiện điện, hắn bị Tôn Cao Sướng dẫn, bái phỏng Trữ Tác Xu, người sau cẩm y hoa bào, khuôn mặt ngay ngắn, chỉ từ bề ngoài tới nói, có thể đánh 10 cái Mạnh Hoàng, Ngư Liên thành tích muốn bị đông kết tin tức, chính là Trữ Tác Xu nói cho Trần Mạc Bạch, hắn tựa như là ngân tiêu phái trẻ mồ côi, mặc dù tông môn thi đấu thời điểm, hắn lấy đao làm kiếm. Nhưng Ngân Tiêu Thiên Tuyệt Kiếm Kinh vết tích, vẫn là bị Vu Bạch bộ tra xét đi ra, trưởng môn tìm ta cùng toàn bộ điện chủ thương lượng một chút, để cho an toàn, hay là quyết định trước đông kết thành tích của hắn, Ngân Tiêu Phái, đó là cái danh từ xa lạ, Trần Mạc Bạch hoàn toàn chưa nghe nói qua, bất quá hắn đối với thiên hà giới, thậm chí là đông hoang nơi này thế lực, cũng không có tốn tâm tư đi tìm hiểu, có chút thời gian tu luyện thuần dương pháp thân tốt bao nhiêu, Ngân Tiêu Phái là vạn cổ môn truyền thừa. Vạn cổ môn là ngũ hành tông trước đó đông hoang bá chủ, xem như bị chúng ta đông hoang thất đại phái diệt đi. Ngân Tiêu Phái là lúc trước đối với chúng ta ngũ hành tông cúi đầu xưng thần những cái kia vạn cổ môn đệ tử thành lập môn phái, chỉ tiếc chúng ta ngũ hành tông phân gia thời điểm, Ngân Tiêu Phái có chút ít động tác, bị hỏa mạch lão tổ khu trục ra nguyên bản vân quốc trụ sở, bất quá không nghĩ tới Ngân Tiêu Phái dời đến sát vách tuyết quốc đằng sau, liền nhanh chóng suy yếu xuống dưới. Đợi đến trong môn ba cái tu sĩ trúc cơ từng cái tọa hóa già đi đằng sau, tại 20 năm trước ngày nào, bị một đám tu sĩ thần bí giết đến tận cửa, tất cả được từ vạn cổ môn truyền thừa cùng nội tình đều bị lượt kiếp trống không. Trữ Tác Xu đối với Trần Mạc Bạch nguyện ý đến thưởng thiện điện cao hứng phi thường, Nhạc Tổ Đào cũng hầu ở một bên, hỗ trợ pha trà, bốn người bọn họ trúc cơ ngồi cùng một chỗ, nói đến Ngân Tiêu Phái cùng vạn cổ môn lai lịch, nói như vậy mà nói, Ngân Tiêu Phái bị diệt môn. Cùng ta thần một tông hoàn toàn không liên quan a, Trần Mạc Bạch lại là có chút không hiểu mở miệng, Ngân Tiêu Phái hủy diệt, mặc dù khởi nguyên là ngũ hành tông nội loạn, nhưng nói cho cùng hay là thực lực mình không đủ, lại nắm giữ vạn cổ môn nội tình, Ma Ngọc có tội mà thôi, lời tuy như vậy, nhưng người nào lại biết Ngân Tiêu Phái hậu nhân là nghĩ thế nào đâu, nếu là lòng có oán hận, đem chút cơ đan cho hắn, chẳng phải là nuôi khấu tự trọng, Trữ Tác Xu lời nói cũng có như vậy mấy phần đạo lý. Tôn Cao Sướng cùng Nhạc Tổ Đào hai người gật gật đầu, Trần Mạc Bạch lại là uống một ngụm trà xanh, không nói một lời, Trần Sư Đệ có khác biệt cái nhìn sao, Trữ Tác Xu tự nhiên cũng chú ý tới điểm ấy, mở miệng hỏi, có một chút, dù sao Ngư Liên trở thành chân truyền, hoàn toàn tuân theo ta thần một tông pháp lệnh chế độ, nếu là hôm nay bởi vì loại này có lẽ có oán hận mà tước đoạt thành tích của hắn, như vậy ngày khác tông môn thượng tầng lại liệu sẽ lấy đồng dạng lấy cớ, tước đoạt đệ tử chân truyền khác trúc cơ đang đâu. Trần Mạc Bạch lời nói mặc dù không có nói rất rõ ràng, nhưng ở đây đều là tâm tư linh hoạt hạng người, toàn bộ đều hiểu hắn ý tứ, lệ này không thể mở, Kỳ thật ta đối với chuyện này, cũng không có cái gì ý kiến, dù sao ta cùng trưởng môn ước định cẩn thận, hai năm này hắn vô luận muốn làm gì ta đều duy trì, chỉ cần hắn thoái vị đằng sau đem chức trưởng môn nhường cho ta là được. Nhưng Toàn Thiện Lâm gia hỏa kia lại là cảm thấy cần sớm chém trừ hết thảy khả năng uy hiếp, không chỉ có muốn tước đoạt người đệ tử kia chân truyền thứ hai thành tích, còn muốn đem hắn chiêu nhập phạt ác điện bên trong đang làm nhiệm vụ, để thời khắc giám sát. Trần Mạc Bạch hôm nay có thể ngồi ở chỗ này, liền đại biểu hắn là Trữ Tác Xu người mình, cho nên người sau nói tới nói lui, cũng là rất trực tiếp, mặc dù ngày bình thường không quá chú ý tu hành bên ngoài sự tình, nhưng Toàn Thiện Lâm Trần Mạc Bạch hay là biết được, phạt ác điện phó điện chủ. Mặc dù là phó điện chủ, nhưng trên thực tế chính là thay mặt điện chủ, bởi vì phạt ác điện thần một điện trên danh nghĩa điện chủ, là thần một tông hai vị kim đan lão tổ, hai vị này ngày bình thường đương nhiên sẽ không quản lý việc vặt, cho nên thần một điện phó điện chủ là Mạnh Hoàng vị trưởng môn này, mà phạt ác điện phó điện chủ, chính là Toàn Thiện Lâm vị này phó lão tổ đệ tử thân truyền, cũng là trúc cơ hậu kỳ cao thủ, thần một tông tam đại điện, cũng chỉ có thưởng thiện điện bên này. Là Trữ Tác Xu cái này tu sĩ trúc cơ khi điện chủ, bất quá hắn cùng Mạnh Hoàng đều là Chu lão tổ đệ tử, cho nên người điện chủ này ngồi là vững vững vàng vàng, trưởng môn hay là thiện tâm, chỉ là dự định đông kết người đệ tử kia năm nay thành tích, mài mài một cái hắn, 4 năm đằng sau Ngọc Tủy Kim Chi thành thục, hắn nếu là có bản lĩnh thật sự, chính thống trúc cơ đan hay là có hắn một hạt, Trữ Tác Xu nói ra lúc trước bọn hắn tam đại điện thương nghị chuyện này cho ra quyết nghị. Hắn hiện tại vạn sự đều lấy Mạnh Hoàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, hai người đồng ý, còn lại Toàn Thiện Lâm cũng không có biện pháp, làm như vậy, cho dù là không có oán hận, chỉ sợ cũng phải có. Trần Mạc Bạch thở dài một tiếng, đổi lại là hắn bằng vào thực lực đường đường chính chính có được thành tích, lại bởi vì loại chuyện này mà bị đông cứng kết, cho dù là lại người rộng lượng, cũng sẽ lòng sinh oán hận. Thần một tông thế lớn thời điểm, Ngư Liên khẳng định không dám biểu hiện ra ngoài. Nhưng tương lai nếu là ngoài ý muốn nổi lên, đoán chừng điểm ấy oán hận liền sẽ trở thành hạt giống, bồng bột phát triển, cũng là, người này nếu có thể một tiếng hốc lên làm kinh người, lần thứ nhất tham gia liền thu được chân truyền thứ hai, có thể thấy được cũng là linh căn thiên tư xuất chúng hạng người, nếu là lòng có oán hận mà trúc cơ, tương lai đối với tông môn tới nói, cũng là một cái không lớn không nhỏ tai họa ngầm. Trần Mạc Bạch nhắc nhở đằng sau, Trữ Tác Xu cũng kịp phản ứng, Mạnh Hoàng cũng chính là 2 năm này. Lấy Ngư Liên thực lực, 4 năm đằng sau thu hoạch được chính thống trúc cơ đan, cũng là bình thường sự tình. Nhưng lúc kia, trong lòng đoán chừng sẽ bởi vì chuyện hôm nay mà có oán hận, hắn Trữ Tác Xu lúc kia nhưng chính là trưởng môn, chẳng phải là muốn là Mạnh Hoàng phạm sai lầm mà tính tiền, dù sao như Ngư Liên thật trúc cơ, hắn người trưởng môn này liền sẽ lâm vào rất lúng túng tình trạng, người này là thần một tông trưởng lão, nhưng người rất có thể không trung tâm. Nếu như trúc cơ... Hàng năm hơn 1000 linh thạch muốn phát, còn muốn cho hắn tương ứng linh mạch cùng chức vụ, mà lại Ngư Liên còn có thể cùng tông môn lẫn nhau nghi kỵ, cái kia trưởng môn chiếu lệnh còn không có phát ra ngoài, ta lại đi tìm trưởng môn nói một chút, nhìn xem có thể hay không lại thương nghị một chút. Trữ Tác Xu sau khi hiểu rõ, buông xuống ở trong tay chén trà, đứng dậy quyết định đi thần một điện, Trần Mạc Bạch tuyệt đối không nghĩ tới, Trữ Tác Xu lại là như vậy nghe khuyên nhủ lắc một cái lãnh đạo, mà lại làm sự tình còn có chút sôi động. Nghĩ đến đằng sau, liền để xuống hắn khách nhân này, chính mình rời đi, Trần sư đệ, uống trà, Nhạc Tổ Đào chỉ có thể thay thế mình sư tôn, thay chào hỏi Tôn Cao Sướng cùng Trần Mạc Bạch hai người, uống một bầu đằng sau, hai người lập tức đưa ra cáo từ, Nhạc sư huynh, thời điểm cũng không sớm, hôm nay ta còn muốn cho Nguyên sư huynh tiễn đưa. Vốn là dự định hỏi một chút điện chủ, nhìn xem Lôi Quốc mỏ linh thạch thâm hụt sự tình. Có thể hay không để cho ta trở thành thưởng thiện điện đại biểu cũng đi một chuyến, xem ra chỉ có thể ngày khác lại nói, trên thực tế Trần Mạc Bạch nội tâm cũng là lười nhác đi ra ngoài, cho nên không có ngay từ đầu nói, hiện tại Trữ Tác Xu đi thần một điện, chỉ có thể lần sau gặp mặt nhắc lại chuyện này, việc này hẳn là dễ dàng, bất quá có thể muốn đợi đến sang năm ngươi biên chế chính thức từ linh thực bộ chuyển dời đến thưởng thiện điện đằng sau, Nhạc Tổ Đào là thưởng thiện điện giám sát sứ một trong. Đối với ở trong đó quá trình 10 phần hiểu rõ, cái kia ngược lại là muốn phiền phức Nhạc sư huynh, bọn hắn là tại thần một thành thưởng thiện điện trong trụ sở, rời đi về sau Tôn Cao Sướng trở về linh thực bộ, Trần Mạc Bạch thì là đi thẳng đến Nhạc Vân phủ đệ, xảo chính là, hắn thế mà tại cửa ra vào gặp Lạc gia huynh muội, gặp qua Trần sư thúc, Lạc Nghi Huyên kéo lên cung trang nét váy, tự nhiên hào phóng đối với Trần Mạc Bạch đi lễ, ngược lại là bên cạnh hắn Lạc Nghi Tu, nhìn thấy hắn vậy mà lui về sau một bước. Từng, đi vào chung đi, Trần Mạc Bạch tự nhiên biết bọn họ chạy tới nguyên nhân, bất quá làm hắn không nghĩ tới chính là, tại tông môn thi đấu đằng sau trở thành chân truyền hăng hái, cuồng ngạo tự tin Lạc Nghi Tu, tại bị Ngư Liên sau khi đánh bại, vậy mà lại biến thành cái dạng này. Hắn chú ý tới Trần Mạc Bạch nhìn qua ánh mắt, hoàn toàn không dám đối mặt, cúi đầu nhìn dưới mặt đất, ánh mắt sợ đầu sợ đuôi, tự hồ là hoàn toàn mất đi tự tin, tự như là bị triệt để đánh sụp một dạng. Trần Sư Thúc, Lạc Thúc Tổ sự tình không có quan hệ gì với ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta năm ngoái liền đã về tông. Mỏ Linh Thạch thâm hụt sự tình, khẳng định cùng ta không có quan hệ. Lạc Nghi Tu nói chuyện đều có chút không lưu loát, hắn lắp bắp, sắc mặt có chút mang theo ý sợ hãi, nói một nhóm lớn cho mình giải vây. Trần Mạc Bạch nghe đến đó, mới xem như hiểu được, nguyên lai không phải là bị Ngư Liên đánh bại nguyên nhân, mà là bởi vì chính mình chỗ dựa, Lạc Thư Bần Đổ, thậm chí có khả năng bị cài lên phản tông tội danh, để cho tới bây giờ đều không có trải qua như vậy biến đổi lớn. Lạc Nghi Tu ủ rũ, tự tin của ngươi, nếu là đến từ gia tộc, trưởng bối, ngươi đời này đều khó có khả năng trở thành chân chính tu sĩ cường đại. Trần Mạc Bạch cho dù đối với Lạc Nghi Tu cũng không quá ưa thích, nhưng tận mắt nhìn đến trước đó như vậy kiêu ngạo một thiếu niên, bây giờ lại là trong vòng một đêm biến thành dạng này không gượng dậy nổi dáng vẻ, vẫn có chút nhìn không được, nhưng hắn khuyên một câu đằng sau, nhìn thấy Lạc Nghi Tu đầu ngược lại là thấp đủ cho thấp hơn, thậm chí toàn bộ thân thể đều co lại đến Lạc Nghi Huyên phía sau, không khỏi lắc đầu, đi đầu quay người đi vào Ngạc Vân phủ đệ, đa tạ Trần Sư Thúc cảnh cáo, phía sau truyền đến Lạc Nghi Huyên hòa giải lời nói, huynh muội hai người cũng đi theo tiến đến. Lạc Nghi Tu hai chân run rẩy, tựa như là đạp về pháp trường một dạng, cuối cùng vẫn là Lạc Nghi Huyên kéo lấy hắn mới đi tới trong đình viện, gặp qua ba vị sư thúc, Ngạc Vân, Nguyên Trì Giả đã bày xong một bộ, rượu đều mở một vò. Trần Mạc Bạch tọa hạ ngửi ngửi, phát hiện là chính mình nhị giai ngọc trúc linh tửu, cũng không biết ai hủ kia, ngồi, có một số việc cần hỏi các ngươi, thành thật trả lời là được, tông môn sẽ không oan uổng các ngươi. Ngạc Vân chỉ trong đình viện hai cái dài án, phía trên tự nhiên là trụi lũi, không có rượu đồ ăn. Vâng, Ngạc Sư Thúc. Lạc Nghi Huyên ngồi xuống về sau, Lạc Nghi Tu lúc này cũng cố tự trấn định xuống dưới, ngồi xuống một bên khác. Trần Mạc Bạch vẫn như cũ không nói một lời, toàn bộ hành trình uống rượu dùng bữa. Ừm, đại khái tình huống chúng ta giải, ngươi hai huynh muội những ngày này ngay tại trong tông môn hảo hảo tu hành đi, ta cũng sẽ đi chuyến Vân Quốc, tìm các ngươi Lạc gia tộc trưởng nói chuyện. Sau khi hỏi xong, Ngạc Vân gật gật đầu, phất phất tay ra hiệu hai người có thể lui xuống. Ba vị sư thúc, ta tin tưởng thúc tổ sẽ không làm phản bội tông môn sự tình, mà lại liền xem như phạm vào một điểm nhỏ sai, tội cũng không kịp ta toàn bộ Lạc gia. Lạc Nghi Tu đứng dậy cáo lui thời điểm, nghe được Ngạc Vân lại còn muốn đi Vân Quốc trong gia tộc, rất sợ chính mình sau cùng lập thân chỗ dựa cũng bị tác động đến, vậy mà lấy hết dũng khí nói một câu. Lạc Nghi Huyên không kịp ngăn cản, trong lòng thầm kêu hỏng bét. Chỉ có thể kéo một chút ca ca của mình góc áo, muốn mang theo hắn cúi đầu rút đi, có tội hay không, là sai lầm lớn hay là sai lầm nhỏ, cũng không phải là người ta định đoạt, tông môn sẽ điều tra rõ chân tướng. Quả nhiên, lúc đầu một mực mặt không thay đổi Ngạc Vân, nghe được Lạc Nghi Tu lời nói này, chân mày hơi nhíu lại, ngữ khí có chút nặng trả lời một câu, sư thúc. Lạc Nghi Tu cũng nghe ra Ngạc Vân sắc mặt cùng ngữ khí có chút không đúng, vừa mới nâng lên dũng khí trong nháy mắt tiêu tán. Ngập ngừng nói tay chân luống cuống đứng ở nguyên địa, Lạc Nghi Huyên lúc này cũng không dám có bất kỳ động tác, chỉ có thể cùng mình ca ca cùng một chỗ phạt đứng lấy, chờ đợi lên trước mắt vị này trúc cơ trưởng lão câu nói tiếp theo, tốt, lui ra đi. Ngay lúc này, Trần Mạc Bạch thanh âm vang lên, một tiếng này bình đạm không có gì lạ lời nói, tại Lạc Nghi Huyên trong tai, lại như tiếng trời. Chương 296, Tam Giai Dược Thảo. Lạc Nghi Huyên cho tới bây giờ đều không có cảm thấy, để nàng lui ra là nhẹ nhàng như vậy một việc. Trần Mạc Bạch mở miệng, Ngạc Vân tự nhiên cũng không còn đè lực, phất phất tay ra hiệu Lạc gia huynh muội có thể rời đi. Phạt ác điện lần này đi lôi quốc người là Phó Tinh Châu, chỉ còn lại có ba người thời điểm Ngạc Vân nói chính mình mấy ngày nay hỏi thăm sự tình, vậy mà lại là hắn. Nguyên Trì Giả có chút kinh ngạc. Trần Mạc Bạch cũng biết người này, ngày xưa hắn vì chính mình lão cha cầu lấy một hạt trúc cơ đan, đã từng nghĩ đến phải hướng Thiên Linh căn Doãn Thanh Mai mua sắm. Bất quá về sau thông qua Tịch Tỉnh Hỏa biết được, trong tay nàng trúc cơ đang sớm đã chuyển giao cho Phó Tinh Châu, người này là tông môn một vị khác kim đan lão tổ ruột thịt hậu nhân, linh căn thiên phú cũng là xuất chúng. Bất quá Phó Tinh Châu làm người điệu thấp, từ khi trúc cơ đằng sau, vẫn tại chính mình đỉnh núi bế quan luyện pháp, tự hồ là vì để tránh cho Phó lão tổ mang đến ảnh hưởng không tốt, hắn nửa tháng trước đó liền đã khởi hành, ta không kịp cùng hắn giao lưu. Nhạc Vân sau khi nói xong, Nguyên Trì Giả không quan trọng lắc đầu, dựa theo tông môn quy củ, ta cùng hắn hay là không giao lưu tốt, rượu cũng uống xong, ta cũng muốn xuất phát. Nói xong câu đó, Nguyên Trì Giả buông xuống ở trong tay chén rượu, sau đó hóa thành một đạo thanh quang đằng không mà lên, biến mất tại chỗ ngồi của mình phía trên. Nguyên sư huynh thật sự là thoải mái người a. Trần Mạc Bạch cười nói một câu, cũng đem trong chén cuối cùng tử dịch uống một hơi cạn sạch, cáo từ rời đi. Trần sư đệ, ta ngày mai cũng muốn đi Vân Quốc bên kia trấn thủ, trong tông môn liền dựa vào ngươi. Nhạc Vân chân thành nói một câu, tự nhiên, bất quá ta cũng có khả năng đại biểu Thưởng Thiện Điện đi Lôi Quốc, cùng Nguyên sư huynh cùng một chỗ điều tra mỏ linh thạch thâm hụt sự tình. Hắn thuận miệng nói một chút mà thôi, ngươi không cần để ý tới. Nhạc Vân lắc đầu nói ra, Trần Mạc Bạch vừa vặn cũng lười đi ra ngoài, có hắn câu nói này, tương lai cũng coi là đối với Nguyên Trì Giả có bàn giao, bất quá hắn hay là giả bộ như do dự một chút mới đáp ứng. Được rồi, Nguyên Trì Giả cùng Nhạc Vân rời đi về sau, Trần Mạc Bạch lại nhàn rỗi xuống dưới. Kỳ thật ở trong Thần Mộc Tông, hắn giao tình thâm hậu nhất là Thích Thụy, lúc trước hai người ở trên Thanh Quang đảo kết bạn cùng yêu thú sinh tử huyết chiến, đây mới thực sự là quá mệnh giao tình. Bất quá Thích Thụy dù sao cũng là thiên hà giới bên này người, từ khi Trần Mạc Bạch trúc cơ đằng sau, hắn cũng cảm giác thân phận của hai người ở giữa có khác biệt, hiện tại trừ phi là Trần Mạc Bạch chủ động gọi hắn, không phải vậy hắn là rất ít chủ động tới cửa tới bái phỏng, Tề Hầu cùng Tịch Tĩnh Hỏa sư huynh đệ hai người thì càng không cần nói. Cũng chính là bởi vậy, Nhạc Vân cùng Nguyên Trì Giả hai người tuần tự rời tông, Trần Mạc Bạch ở trong Thần Mộc thành thế mà thanh nhàn vài ngày. Tối hôm đó, hắn hẹn Nhạc Tổ Đào cùng Diêm Kim Diệp hai người tới uống rượu. Sau khi cơm nước no nê, Trần Mạc Bạch đưa ra chính mình đang tu luyện một loại nạp linh chi thuật, cần thu thập tu sĩ khác nhau linh lực thể ngộ. Nhạc Tổ Đào cùng Diêm Kim Diệp mặc dù rất buồn bực vì cái gì chính mình cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua loại pháp thuật này, bất quá bọn hắn tín nhiệm Trần Mạc Bạch, không có chút gì do dự, trực tiếp liền riêng phần mình cho một đạo chính mình luyện pháp linh lực. Hai người rời đi về sau, Trần Mạc Bạch đem lòng bàn tay trắc linh nghi biểu hiện kết quả viết xuống dưới, Nhạc Tổ Đào linh căn, kim 6, mộc 57, thủy 27, hỏa 12, thổ 8, Diêm Kim Diệp linh căn, kim 3, mộc 40, thủy 10, hỏa 35, thổ 12, làm Thần Mộc Tông có ghi chép đến nay, duy hai ở trong thần thụ bí cảnh thu được trường sinh thụ quả tu sĩ trúc cơ, Trần Mạc Bạch rất sớm trước đó tựa như dò xét một chút hai người linh căn cùng công pháp. Đến suy tính một chút ở trong đó quy luật, bất quá trước đó cùng Nhạc Tổ Đào quan hệ còn chưa tới một bước này, hiện tại kinh qua đưa rượu, gia nhập Thưởng Thiện Điện đằng sau, hai người đã tính được là bạn tốt, nhưng cái này trắc linh nghi xuất hiện kết quả, lại làm cho Trần Mạc Bạch có chút kinh nghi. Diêm Kim Diệp còn tính là bình thường, các hạng cộng lại vừa vặn 100, vô luận là dựa theo tiên môn hay là thiên hà giới bên này phép tính, đều là hàng thật giá thật chân linh căn. Hơn nữa còn là phi thường thích hợp nhị tướng công một hỏa song thuộc tính, nếu là thọ nguyên đầy đủ, nói không chừng kết đan có hy vọng, mà Nhạc Tổ Đào linh căn cũng có chút không được bình thường. Ngũ hành linh căn tổng số tăng theo cấp số cộng, vậy mà đạt đến 110, ở trong đó một linh căn lại có 57, nếu là tu hành tiên môn linh căn chi pháp, nói không chừng hao phí mười mấy 20 năm, có thể thăng cấp trở thành thiên linh căn. Chẳng lẽ Nhạc Tổ Đào cũng giống như Trần Mạc Bạch, dùng qua một loại nào đó có thể tăng lên linh căn linh vật, lại hoặc là phục dụng trường sinh thụ quả đằng sau gia tăng. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch chỉ có thể trước làm suy đoán, đến tiếp sau lại chậm chậm giao lưu nghiệm chứng. So sánh một chút Nhạc Tổ Đào cùng Diêm Kim Diệp hai người linh căn, phát hiện bọn hắn một linh căn đều vượt qua thường nhân cao, đây chính là có thể ở trên pháp bảo thụ mở ra trường sinh thụ quả mấu chốt đi. Có phát hiện này đằng sau, Trần Mạc Bạch mừng rỡ, có một linh phù nơi tay, hắn có thể nhân tạo thiên một linh căn, chỉ cần có thể đem tự chọn bên trong những cái kia tu sĩ trúc cơ đưa vào thần thụ bí cảnh, lại đem một linh phù giao cho bọn hắn, để bọn hắn tại thu hoạch pháp bảo thụ trái cây thời điểm sử dụng, cầm tới trường sinh thụ quả chẳng phải là xác suất càng lớn. Bất quá đây cũng chỉ là Trần Mạc Bạch chỉ suy đoán mà thôi, đến cùng có thể thành hay không, còn cần nghiệm chứng, lại hoặc là mấu chốt cũng không phải là một linh căn, mà là công pháp đâu. Nhạc Tổ Đào cùng Diêm Kim Diệp đều là tu luyện nhị tướng công, chỉ bất quá người trước là thủy mộc, người sau là mộc hỏa, nhưng đều tu luyện trường sinh bất lão kinh, đầu này mạch suy nghĩ cũng muốn hảo hảo nghiên cứu một chút. Ngay tại Trần Mạc Bạch muốn tiếp tục thôi diễn thời điểm, một đạo nhỏ xíu linh lực ba động đã rơi vào trong đình viện, trong lòng của hắn khẽ động, đưa tay thi triển điểm hỏa thuật, đem viết nhạc tổ đào cùng Diêm Kim Diệp Linh căng trang giấy hóa thành tro bụi, làm xong đây hết thảy đằng sau, hắn đẩy cửa phòng ra, đi ra, một cái thanh niên áo đen đứng ở trong đình viện, đang chờ hắn, sao ngươi lại tới đây? Trần Mạc Bạch nhìn thấy Ngư Liên, có chút điểm kinh ngạc, ta đến nói lời cảm tạ, a, nếu như là nói thông tri ngươi luyện đan bộ tại luyện chế trúc cơ đan chuyện, trước ngươi không phải đã cảm ơn sao, ngươi biết ta nói không phải chuyện này, Ngư Liên mặt không thay đổi mở miệng, Trần Mạc Bạch nghe có chút kinh ngạc, mấy ngày nay đều không có nghe được thần một điện lấy trưởng môn danh nghĩa phát ra hủy bỏ Ngư Liên năm nay chân truyền thành tích chiếu lệnh, có thể thấy được là Trữ Tắc Xu thuyết phục thành công. Nhưng chuyện này hẳn là giới hạn tại mấy người kia biết mới đúng, ngươi biết, từng, sư tôn ta là Thưởng Thiện Điện giám sát sứ, hôm qua hắn đi gặp mặt Trữ Điện chủ thời điểm, nghe hắn nói lên chuyện này, cho nên ta đến cảm tạ ngươi, Trần Mạc Bạch thật đúng là không biết Đan Hoàng Nghị vậy mà cũng là Thưởng Thiện Điện người, bất quá cuối cùng là giải trong lòng nghi hoặc, còn tưởng rằng mấy người kia miệng như vậy không bền vững, trong lòng còn muốn lấy sau này nói chuyện phải cẩn thận đâu. Ta chỉ là vì duy trì cơ bản trật tự cùng quy củ mà thôi, một cái tông môn muốn phát triển lớn mạnh, quy tắc là căn cơ. Nếu là ở ngươi chuyện này phía trên phá hủy quy củ, như vậy sau này lại có ai sẽ đối với tại tông môn chân truyền thành tích mà kính sợ đâu. Ngư Liên nghe Trần Mạc Bạch lời nói này, cảm giác có chỗ lĩnh ngộ, nhưng cũng cảm thấy có chút không hiểu, dù sao thiên hà giới bên này, thờ phụng chính là mạnh được yếu thua, trật tự chẳng qua là thượng tầng phục vụ. Tầng dưới lợi ích chỉ có tại không cùng thượng tầng đụng vào thời điểm, mới có thể đạt được cam đoan cùng kéo dài, ngày sau ngươi có không tiện xuất thủ sự tình, có thể tới tìm ta. Ngư Liên mặc dù có chút không hiểu Trần Mạc Bạch đến từ tiên môn tư duy, nhưng lại biết có ơn tất báo, hắn đối với Trần Mạc Bạch ưng thuận lời hứa của mình, ngươi hay là chuyên tâm tu luyện đi. Trần Mạc Bạch lắc đầu, mặc dù Ngư Liên tu vi ở trong luyện khí đã là tuyệt đỉnh, nhưng đối với hắn hiện tại tới nói, một đầu ngón tay liền có thể nghiền ép. Mà lại hắn còn liên lụy đến Ngân Tiêu phái vạn cổ môn, tương lai liền xem như trúc cơ thành công, đoán chừng cũng là không được sống yên ổn. Mà lại, hai tên đồ đệ của hắn rất thân mật, hắn bây giờ căn bản liền không dùng đến Ngư Liên địa phương. Tốt, vậy ta sang năm trúc cơ đằng sau, lại tới tìm ngươi. Ngư Liên lưu lại một câu nói như vậy đằng sau, rời đi Trần Mạc Bạch đình viện. Sau khi hắn rời đi, Lưu Văn Bách cùng Trác Minh hai người từ trong góc đi ra, Ngư Liên không có che giấu chính mình. Cho nên bọn hắn tại trong gian phòng của mình cũng cảm thấy có dị dạng linh lực ba động tiến nhập đình viện, sư tôn, từng, ngày mai ta liền về Tiểu Nam Sơn, Trần Mạc Bạch cũng đã sớm đã nhận ra hai người khí tức, vừa vặn hắn tại thần một thành bên này mọi chuyện cần thiết cũng làm xong, cũng là thời điểm về tiên môn, sư tôn, vậy chúng ta trở về với ngươi, không cần, Văn Bách thương thế còn chưa có khỏi hẳn, liền lưu tại nơi này trước dưỡng thương đi, Trác Minh mà nói. Tiểu Nam Sơn phố gần nhất sinh ý không phải rất nóng nảy sao, ngươi liền lưu lại chủ trì đại cục, đem rượu bán xong đằng sau trở lại đi, bởi vì trước đó nhị giai ngọc trúc linh tử hiệu quả quá tốt rồi, trong khoảng thời gian này đã tại tu sĩ trúc cơ ở giữa lưu truyền ra đến, bất quá Trần Mạc Bạch tại đưa Trữ Tắc Xu cùng Mạnh Hoàng đằng sau, lại nắm bọn hắn cho hai vị kim đan lão tổ cũng đưa đi 10 đàn, hiện tại đã chỉ còn lại có non nửa vạt, hắn cũng không có chính mình giữ lại uống, đều để lại cho Trác Minh. Để nàng thường cách một đoạn thời gian ở trong Tiểu Nam Sơn phố lên giá một tiểu đàn, một vạt rượu đại khái 100 cân, một tiểu đàn 2 cân, Trần Mạc Bạch lưu cho tiểu đồ đệ, chính là 20 đàn nhị giai linh tử, cái này nhị giai ngọc trúc linh tử ít giá 100 linh thạch một vò. Trần Mạc Bạch lúc đầu cảm thấy đã phi thường cao, nhưng rượu này tại ra Tiểu Nam Sơn phố đằng sau, đã bị đấu giá được 150 linh thạch giá cả, đối với cái này, Trần Mạc Bạch chỉ có thể cảm khái. Hay là bán tăng cao tu vi tương quan đồ vật, kiếm lời nhanh, sư tôn, vậy ta chẳng phải là sang năm đều không nhất định có thể trở về, Trác Minh nghe chút, mặt tròn nhỏ lập tức khổ đứng lên, ngọc trúc linh tử bán được tốt, nhưng cửa hàng bên trong thế nhưng là còn cất 2 năm trước ủ chế phổ thông ngọc nha linh tử, những linh tử này đối với tu vi trợ giúp không lớn, ngày bình thường cũng không có người đến mua, nếu là thật sự muốn đem Tiểu Nam Sơn phố trong hầm rượu tất cả rượu đều bán xong mới có thể trở về. Trác Minh thật là có khả năng bán được sang năm tông môn thi đấu thời điểm, muốn về đến tùy thời đều có thể trở về, chân dài tại chính ngươi trên thân, ta còn có thể cản ngươi không thành, có Trần Mạc Bạch câu nói này, Trác Minh mới yên lòng, biểu thị nhất định hoàn thành nhiệm vụ, sáng sớm hôm sau, Trần Mạc Bạch đang chuẩn bị phục dụng 2 cái đồ để chuẩn bị đơn giản đồ ăn sáng, lại có khách người tới cửa, a, đến sớm không bằng đến đúng lúc, muốn cùng một chỗ ăn chút sao, Trác Minh đem Lạc Nghi Huyên đưa vào tới thời điểm. Trần Mạc Bạch ngay tại nước ăn nấu linh kê trứng, cái đồ chơi này người bình thường còn mua không được, là Lưu Văn Bách tại Linh Thú Bộ đang làm nhiệm vụ, mới có thể cầm tới, chính là một loại tu tiên giả thuần phục linh kê đẻ trứng, linh kê cùng bích huyết lý phẩm giai giống nhau, từ khi ăn bích huyết lý cùng Ngọc Trúc Dũng tăng lên linh căn đằng sau, Trần Mạc Bạch liền nóng lòng nhấm nháp thiên hà giới đủ loại thiên hình vạn trạng linh thiện cùng linh thú, Lưu Văn Bách biết điểm ấy, cho nên chỉ cần có cơ hội, liền sẽ đem linh thú bộ bên trong nuôi dưỡng một chút linh cầm loại thịt mang tới cho Trần Mạc Bạch nếm thức ăn tươi, bất quá cho đến tận này, vẫn là không có phát hiện loại thứ ba có thể tăng lên linh căn đồ vật, chỉ có thể nói lúc trước Lưu Lăng phái vận khí nghịch thiên, tại thủy phủ nuôi cá, chủng cây trúc phục dụng đằng sau vậy mà đều đối với linh căn có trợ giúp. Ta là tới đặc biệt cảm tạ Trần Sư Thúc, đây là chúng ta tộc trưởng một chút tâm ý, còn xin Sư Thúc nhận lấy, Lạc Nghi Huyên cũng không dám đem Trần Mạc Bạch khách khí xem như thật, nàng lắc đầu, đem thắt ở chính mình cung trang đai lưng phía trên một cái màu vàng túi trữ vật cởi xuống, hai tay nâng ở lòng bàn tay, cúi đầu đưa lên, một bên Trác Minh lập tức cầm qua, vui vẻ đưa đến Trần Mạc Bạch ăn cơm trên mặt bàn, ngươi đứa nhỏ này, ta lại không nói nhận lấy, Trần Mạc Bạch lắc đầu, nhưng đồ vật đều đã ở trước mắt. Cũng nên nhìn một chút, túi trữ vật không có lạc ấn, Trần Mạc Bạch thần thức tham tiến vào đằng sau, liền thấy sáng lấp lánh một mảnh, lại là 600 khối linh thạch, đây cũng là chính ngươi chuẩn bị a? Trần Mạc Bạch mở miệng hỏi một câu, Lạc Nghi Huyên thân thể chấn động, sau đó lộ ra vẻ cười khổ, Trần Sư Thúc thứ lỗi, gia tộc bên kia điều động tài nguyên tới còn cần một đoạn thời gian, ta nghe nói ngươi ngày mai liền muốn rời khỏi Thần Mộc Thành, liền lấy tay đầu linh thạch trước chuẩn bị một phần lễ mọn. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, gật gật đầu biểu thị biết, loại khảo nghiệm này hắn hay là chịu nổi, 600 linh thạch, đối với luyện khí thời điểm hắn tới nói, là to lớn tài phú, nhưng đối với hắn hiện tại tới nói, chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao mà thôi, mắt thấy hắn không có biểu thị nhận lấy, Lạc Nghi Huyên còn tưởng rằng là lễ vật quá nhẹ, khẽ cắn môi, lại từ ống tay áo của mình bên trong lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho một bên Trác Minh, bất quá lúc này Trác Minh nhưng không có tiếp. Mà là trước nhìn về hướng Trần Mạc Bạch, lấy tới đi, Trần Mạc Bạch cũng có chút hiếu kỳ, dù sao hắn là tu sĩ trúc cơ, có thể bị Lạc Nghi Huyên bộ dạng này trịnh trọng việc đồ vật, khẳng định không phải phổ thông đồ vật, tiếp nhận hộp ngọc mở ra xem, đã nghe đến một cổ thấm lòng người mũi hương khí, chỉ gặp một gốc nở rộ năm cánh hoàng bạch hình tròn lá cây, ở giữa hoa tâm như tơ như sợi dược thảo ánh vào tầm mắt, gốc dược thảo này tự hồ là bị tháo xuống không ít tuế nguyệt, nhưng bởi vì bảo tồn tốt đẹp. Dược tính còn có 8-9 thành, Lạc Đà Bồng, Trần Mạc Bạch hai năm này đạo viện bên trong dược thảo phân biệt chương trình học cũng không phải trắng lên, liếc mắt một cái liền nhận ra loại dược thảo này lai lịch, bất quá hắn nói tự nhiên là thiên hà giới bên này xưng hô, tiên môn bên này đem loại dược thảo này xưng là cổ đóa liên, chính là một loại có thể trưởng thành đến tam giai linh thảo, có thể dùng đến luyện chế tăng trưởng khí lực, gột rửa khí huyết linh đan, cũng là trúc cơ đan chủ dược một trong. Lạc Nghi Huyên đưa lên cây này, Lạc Đà Bồng hẳn là có 200-300 năm dược hiệu, xem như vừa mới vào tam giai, bất quá liền xem như vậy, phóng tới thị trường phía trên, tối thiểu nhất cũng là giá trị 2-3 ngàn linh thạch, vật này chính là ta Lạc gia trong dược điền trân quý nhất vật, Lạc Nghi Huyên nhẹ nhàng điểm một cái vật này lai lịch, chương 297, lại thu một đồ, vật này ngược lại là trân quý, bất quá cái này vốn là hẳn là cho tông môn A, Trần Mạc Bạch vừa nói. Một bên cầm lấy gốc này tam giai dược thảo nghiệm chứng lấy chính mình hai năm này sở học có quan hệ dược liệu phân rõ phương diện tri thức, Trần Sư Thúc tuệ nhãn, chúng ta Lạc Gia Linh Đà Sơn bởi vì phi thường thích hợp loại dược thảo này sinh trưởng, cho nên đặc biệt mở ra một cái dược viên trồng trọt vật này, gia tộc khai sáng đến nay hơn 300 năm, vừa vặn thành quy mô, cách mỗi 10 năm đều sẽ cung cấp cho tông môn một gốc Lạc Đà Bồng, Lạc Nghi Huyên cũng không có giấu giếm, Trần Mạc Bạch hỏi một chút, nàng giống như nói thật. Nếu là cho tông môn, cái kia đưa cho ta, chẳng phải là muốn chậm trễ tông môn luyện chế trúc cơ đan đại sự, Trần Mạc Bạch lại mở miệng hỏi, Lạc Nghi Huyên lại là cười cười, nói một câu làm cho hắn giật mình lời nói, kỳ thật gia tộc trong dược viên, mỗi 10 năm đều có thể thành thục vài cọng Lạc Đà Bồng, trừ cung ứng cho tông môn bên ngoài, còn lại Đông Hoang Đại Phái nếu là có nhu cầu nói, chúng ta Lạc gia cũng là nguyện ý bán ra, thiên hà giới bên này. Gia tộc tu tiên mặc dù trên cơ bản đều là phụ thuộc vào đại tông môn, nhưng lại riêng phần mình đều có lập thân gốc rễ, tỉ như Trần Mạc Bạch lập nghiệp Nam Khê Phường Thị bên trong, Lưu Văn Bách gia tộc nuôi cá chi thuật, Lạc Gia Linh Đà bồi dưỡng, bất quá vô luận là gia tộc nào, một khi có thể có một khối linh địa có thể sống yên phận, như vậy trên cơ bản đều sẽ mở một cái dược viên dùng để trồng trọt linh dược,